Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Á Tuyết là một cô gái vô tội, anh cũng muốn tổn thương cô ấy. Ánh mắt Hàn Văn Hạo trượt lóe, trong lòng Hàn Văn Kiệt đau nhói, ánh mắt ửng đỏ nhìn anh trai. Anh cả, 6 năm trước, anh có biết lúc anh làm cho một cô gái nhỏ như Hạ Tuyết lan xa cái thế giới này, anh có biết đối với cô ấy tàn nhẫn không? Ngày đó em là người duy nhất phát hiện cô ấy mang thai, cô ấy một mình núp trong phòng bệnh, tuyệt vọng kêu khóc. Anh đã bóc chết khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất, chân quý nhất của một cô gái. Cô ấy đã khóc nói với em, cô ấy không cần đứa bé, cô ấy không muốn đứa bé kia làm ảnh hưởng cuộc đời cô ấy. Cô ấy tức giận, oán giận nói tại sao phải sinh con cho người đàn ông kia. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp một cái, cắn chặt răng không lên tiếng. Hàn Văn Kiệt nhìn anh trai, tâm tình như bị dao cắt rất đau. Anh cả, anh có biết mình gây ra bao vết thương vô hình trên người Hạ Tuyết không? Một cô gái nhỏ 20 tuổi, lúc đang ở độ tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất, nhưng vì mang thai phải buông tay tất cả tiền đồ và cơ hội thật tốt. Anh biết ngày đó cô ấy đến cỡ nào là hy vọng, nhưng bị anh chặt đứt tất cả. Anh nắm chặt cổ họng cô ấy, anh không để cô ấy có thể hô hấp. Lúc cô ấy phát hiện mình mang thai, cô ấy không muốn gặp mọi người, bao gồm cả em. Tất cả mọi người, bao gồm cả vận mệnh, cũng vứt bỏ cô ấy. Cô ấy đau khổ nằm trên giường bệnh, vừa khóc vừa vuốt ve bụng mình, vừa đếm từng ngày để làm phẫu thuật. Mỗi ngày ăn rất no, sợ đứa bé chưa hình thành. Ở thế giới này, một ngày cuối cùng bị đói, giống như người mẹ nó bị bỏ đói. Hải Văn Hảo quay đầu, sắc mặt ngày ngày càng chìm đi. Hai mắt Hàn Văn Kiệt ướt đẫm, đau lòng nói. Sau đấy tâm tình cô ấy tốt một chút, cô ấy chạy tới phòng trẻ con, nhìn các đứa bé bên trong rồi lại khóc. Có đôi khi theo các bà mẹ mang thai đi vào phòng kiểm tra, cô ấy không dám đi vào, đứng ở cửa lén xem các bà mẹ làm thế nào. Nhìn xong rồi đứng một mình ở góc tường khóc. Nếu anh không nhìn thấy cảnh đó, anh vĩnh viễn không biết hình ảnh đó đến cỡ nào rung động, đến cỡ nào thê lương cảm động. Mỗi ngày cô ấy bị mâu thuẫn và hổ thẹn dài vò, khóc lóc tuyệt vọng. Anh làm cho cô ấy vô cùng đau khổ, mặc dù không tổn thương thân thể mà làm cô ấy gánh vác đạo đức và trách nhiệm tình thân. Tại sao nhẫn tâm như thế? Tại sao nhẫn tâm đuổi một người như cô ấy? Ngày đó cô ấy muốn mổ, bố cắn răng cô ấy có thể bắt đầu lại cuộc đời, nhưng cô ấy đã chạy ra không nói lời nào, im lặng nằm trên giường bệnh đắp kín chăn. Toàn thân cô ấy run rẩy, cô đơn làm người ta đau lòng. Anh có biết lúc đó cô ấy hạ quyết sinh đứa bé kia có khó khăn không? Cô ấy muốn sinh đứa bé kia, anh có biết cô ấy gặp rất nhiều khó khăn không? Cô ấy 20 tuổi, ngày ngày mặc áo bông dày cộm, lạnh lẽo run run, cầm cà mè xếp trước nhà ăn nhận cơm. Cô ấy luôn nói với đầu bếp cho đầy cơm một chút, bởi vì cô ấy muốn bảo bối ăn no. Mỗi lần cô đơn một mình cầm hộp cơm, cô ấy ngồi bên cửa sổ từng ngụm ăn. Có đôi khi vừa ăn vừa ủy khuất, nước mắt chảy xuống. Hà Văn Hạo thở phì phò, ánh mắt bắt đầu không kiên định. Hà Văn Kiệt cúi đầu, hai mắt rưng rưng trước mắt. Lúc đó em suy nghĩ, rốt cuộc người đàn ông như thế nào nhẫn tâm tổn thương cô gái nhỏ như vậy. Nhưng em ngàn vạn lần không ngờ người này chính là anh trai mình. Nghĩ lúc ấy cô ấy mang thai, kéo dương hành lý nặng nề, đạp tuyết đường dài, dẫn em trai 3-4 tuổi ra đi, có bao nhiêu thê lương. Thậm chí trước mặt em, cô ấy không lộ ra sự oán hận cha đứa bé, cũng không lên tiếng phê phán, tố cáo với em. Thậm chí không cho anh hai nói nửa câu không tốt liên quan đến cha đứa bé. Cô ấy vất vả bao nhiêu mà anh 6 năm sau lúc biết rõ chân tướng không chút quan tâm, còn muốn đuổi cô ấy đi. Anh trai, cả bản anh không biết lúc anh nhẫn tâm đã bóp chết cái gì. Nếu nhanh khoan dung với cô ấy một chút, thì lúc cô ấy khó sinh muốn tìm một người bạn bày tỏ và cầu cứu không có. Nếu không có Daniel, cho đến giờ em không dám tưởng tượng anh trai của mình gây nghiệt chướng, có phá hủy cuộc đời tươi đẹp của một cô gái. Hà Văn Hạo thở phì phò quay đầu lại. Hà Văn Kiệt ngẩng đầu, đau lòng nói. Anh cả, em biết anh thương em và anh hai, nhưng có đôi khi xin anh lúc muốn tổn thương người khác, suy nghĩ xem em và anh hai có muốn làm như vậy không. Trên phương diện tình cảm, muốn không có gì gọi là bảo hộ. Nếu anh muốn cho bọn em tình thương, bọn em biết phải làm thế nào buông tay và tiếp tục yêu, mà không phải đem tất cả mọi thứ bóp chết. Cũng vì bị anh vô tình quyết định như thế, cho nên anh hai mới yêu Hạ Tuyết đến bây giờ, không thể cắt đứt. Hà Văn Hạo ngửa đầu không lên tiếng. Trong ánh mắt Hàn Văn Kiệt sẽ có tia đau lòng và tức giận. 6 năm trước em không biết gì, cho nên em chỉ có thể đứng bên ngoài thế giới Hạ Tuyết bảo vệ cô ấy. 6 năm sau em biết rõ sự thật, hơn nữa sự thật làm em không thể khoanh tay đứng nhìn. Không ai thân thiết và chính mắt nhìn thấy quá khứ cô ấy đau khổ hơn em. Cho nên em cầu xin anh, cũng cảnh cáo anh đừng làm tổn thương Hạ Tuyết, để cô ấy tự mình lựa chọn tình yêu và cuộc sống của mình. Hà Văn Hạo im lặng, im lặng, thật im lặng. Hà Văn Kiệt đưa mắt nhìn anh thực lâu, ánh mắt hơi do dự, nhưng lấy ví tiền của mình mở ra từ dưới tấm ảnh của mình và vị hôn thê, rút tấm hình cũ đặt trên bàn trà. Đây là ảnh Hạ Tuyết 6 năm trước, sau khi biết mình mang thai, em chụp tấm hình. Hà Văn Hạo không lên tiếng. Hà Văn Kiệt nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Cả phòng hoàn toàn yên tĩnh, rất yên tĩnh, giống như là bụi bặm xung quanh lẩn trốn, cũng bay bay từng hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net